Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874, chương 1874, trận chiến cuối cùng. 2. Nghe được hắn, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu đều không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn về phía lão đạo sĩ. Cho tới nay, Lăng Trần đều cảm thấy lão đạo sĩ cao thâm mạt chắc, có được thực lực không tầm thường. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, lão đạo sĩ vậy mà hoàn thành rồi giai đoạn thứ ba tiến hóa. Không đúng, ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đã lão đạo sĩ cùng Trúc Hoàng đồng dạng, đều đi qua rồi giai đoạn thứ ba tiến hóa, cái kia thực lực của bọn hắn hẳn là không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, từ vừa rồi so cùng đến xem, Trúc Hoàng rõ ràng càng hơn một bậc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, chỉ nghe lão đạo sĩ ở bên tai của hắn nói ra: "Sú tiểu tử, ngươi coi chừng một chút, gia hỏa này khó đối phó. Tuy nhiên chúng ta đều hoàn thành rồi giai đoạn thứ ba tiến hóa, nhưng hắn tựa hồ có chút khác biệt." "Khác biệt?" Lăng Trần không hiểu mà hỏi. "Có ý tứ gì?" "Hắn tựa hồ xảy ra rồi dị biến." Lão đạo sĩ ngữ khí lộ ra một tia chưa bao giờ có ngưng trọng. "Hắn không giống chúng ta, là thông qua tu luyện thực lực từng bước một đạt tới cảnh giới này. Hắn là lợi dụng hồn thạch lực lượng cưỡng ép hoàn thành đột phá. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua phương pháp như vậy. Hồn thạch dung hợp tuy nhiên có thể cung cấp lực lượng cường đại, nhưng là mỗi người trong người ngưng kết đi ra hồn thạch cũng không phải là giống nhau. Cưỡng ép đưa nó nhóm dung hợp, là có nhất định xác suất sẽ để cho cỗ lực lượng này sản sinh dị biến. Cái này loại dị biến sẽ thông qua hồn thạch ảnh hưởng người thân thể. Vừa mới ta cùng hắn so chiêu thời điểm, cảm giác rất rõ ràng. Hắn lực lượng trong cơ thể phi thường ngang ngược, so ta mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm lập tức trở nên nặng nề bắt đầu. Nếu quả thật giống lão đạo sĩ nói như vậy, bọn hắn còn thế nào cùng Trúc Hoàng đấu? "Lăng Trần, ngươi mau nhìn." Lúc này, Lăng Cảnh Thu đột nhiên gọi rồi bắt đầu. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giờ phút này, Trúc Hoàng thân thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng biến cao. Toàn thân xương cốt đều đang không ngừng vặn vẹo, biến hình, gây dựng lại. Một màn này người xem tê cả da đầu. Khi Trúc Hoàng thân thể cất cao đến 2 mét trái phải thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng là, tứ chi của hắn cùng thân thể đang chậm rãi bành trướng. Giống như xung khí, bắp thịt toàn thân nổi lên, nhìn lên đến phi thường khủng bố. Mắt thấy Trúc Hoàng biến thành một cái tiểu cự nhân, Lăng Trần mắt bên trong đã không chỉ là vẻ mặt ngưng trọng rồi. Tuy nhiên cách xa nhau hơn 10 mét, nhưng Trúc Hoàng phát ra cường đại áp lực tựa như một tòa nguy nga núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. "Lăng Trần, phóng ngựa đến đây đi. Người không phải muốn theo ta nhất quyết cao thấp sao? Đêm nay, chính là chúng ta kết thúc ân oán thời điểm." Nhìn lấy từng bước một tới gần Trúc Hoàng, Lăng Trần cắn răng, nghênh mặt đi tới. Loại thời điểm này, hắn đã không có lui đường rồi. Hoặc là chiến, hoặc là chết. Hiu, hiu, hiu. Giờ phút này, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Giải quyết xong sở hữu Thiên Long phái thành viên, bát đại quái nhân nhao nhao chạy đến. Trương Trọng Phong đứng ở một khối từ đất bằng nhô ra trên tảng đá. Dương cung lắp tên, hơn 10 mũi tên toàn bộ bay vụt mà ra, đem Trúc Hoàng thân thể bao phủ. Cái sau cười lạnh rồi một tiếng, mang trên mặt không che giấu chút nào vẻ khinh miệt, mặc cho những cái kia mũi tên phóng tới. Chỉ một thoáng, hơn 10 mũi tên toàn bộ bắn bên trong hắn thân thể. Tựa như nhím, mắt thấy Trương Trọng Phong đắc thủ, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền bị Trúc Hoàng cử động cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Tuy nhiên trên thân cắm hơn 10 mũi tên, nhưng Trúc Hoàng giống như không cảm giác được thống khổ, trực tiếp bắt lấy mũi tên phần đuôi từ trên thân rút ra. Cùng lúc đó, mũi tên ở trên người hắn tạo thành vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Thật giống như chưa bao giờ nhận qua thương đồng dạng. Ngay cả một giọt máu tươi đều không chảy ra. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt rồi. Trúc Hoàng thực lực vậy mà biến thái đến rồi loại tình trạng này. Một cái giết bất tử người. Bọn hắn còn thế nào cùng đối phương đấu? Trầm mặc chỉ chốc lát. Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ. Mũi chân điểm nhẹ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ lần nữa thi triển ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt bị phát huy đến cực hạn. Tựa như một nói tàn ảnh. Ở trên đỉnh núi phi tốc di động. Đến rồi phụ cận. Hai tay của hắn lắc một cái. Trên hai cánh tay lập tức nhiều ra một cái vòng tròn cầu. Theo hai cái viên cầu điện xạ mà ra. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên. Cái kia hai cái viên cầu bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một cỗ mạnh mẽ điện lưu. Oanh kích lấy Trúc Hoàng thân thể. Đây là hồ phi chế tạo điện giật cầu. Bên trong mặt chứa đựng điện lực có thể khiến người ta sản sinh ngắn ngủi tê liệt. Nói thật, hắn cũng không xác định cái đồ chơi này có hữu hiệu hay không. Dưới mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể thử một chút. Theo điện giật cầu nổ tung, một nói điện quang màu tím trong nháy mắt quấn quanh ở Trúc Hoàng trên thân. Ở điện quang kích thích dưới, Trúc Hoàng thân thể giống như run nhẹ nhẹ rồi một chút. Thấy thế, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp móc ra mấy cái acid bomb, một mạch toàn bộ ném tới. Không có lửa ánh sáng, chỉ là một tiếng vang nhỏ, dẫn bạo sau acid bomb lập tức hóa thành chất lỏng, dính chặt ở Trúc Hoàng thân thể biểu mặt. Lập tức, một cỗ gay mũi mùi vị ở trên đỉnh núi khuếch tán ra. Trúc Hoàng từ từ giơ tay lên cánh tay, ngửi ngửi trên người mùi vị, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói. Acid, Lăng Trần, người chỉ có chút bản lãnh này sao? Nói thật, người quá khiến ta thất vọng rồi. Người nếu là không có khác thủ đoạn, cái kia giờ đến phiên ta xuất thủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hoàng nhất cước bước ra, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng chỉ chớp mắt công phu. Hắn đã đến rồi Lăng Cảnh Thu trước người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trúc Hoàng, Lăng Cảnh Thu sắc mặt biến hóa, vội vàng lui về sau đi. Thế nhưng là, hắn vừa lui ra một bước, còn chưa kịp né tránh, Trúc Hoàng một cái tay đã bắt lấy cánh tay của hắn, trực tiếp đem hắn vung rồi bắt đầu. Răng rắc, nương theo một tiếng vang giòn, Lăng Cảnh Thu cánh tay trái trong nháy mắt đứt gãy. Máu tươi văng khắp nơi. Lão ca, Lăng Trần giật nảy cả mình. Vội vàng xông tới. Bay lên nhất cước đá vào Trúc Hoàng trên lưng. Nhưng là, Trúc Hoàng thân thể giống như tường đồng vách sắt. Mặc cho công kích của hắn như thế nào hung ác. Trúc Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Không bị ảnh hưởng chút nào. Cút, Trúc Hoàng lạnh lùng vừa quát. Cánh tay bỗng nhiên vung vẩy. Mặc dù không có chạm đến Lăng Trần thân thể à, nhưng hắn lại cảm giác được một cỗ mạnh mẽ kình lực mãnh liệt mà đến. Hung hăng oanh kích ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra, Lăng Trần sắc mặt lập tức nhiều hơn mấy phần tái nhợt. Toàn thân xương đầu giống như muốn đứt gãy như vậy, đau đớn vô cùng. Lúc này mới bao lâu, ba tên đỉnh tiêm cao thủ đều bị Trúc Hoàng trọng thương. Những người khác đứng ở xung quanh, một mặt kinh hãi nhìn lấy Trúc Hoàng, ai cũng không dám vọng động. Lăng Trần, Lăng Cảnh Thu, còn có lão đạo sĩ, bọn hắn xem như đám người bên trong mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng là, bọn hắn ở Trúc Hoàng trước mặt phảng phất giấy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu như bọn hắn cưỡng ép xuất thủ, đó chẳng khác nào không chịu chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào rồi trầm mặc bên trong, không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này, Lăng Trần cố nén đau đớn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy tới. Hít sâu một hơi, hắn mắt nhìn thời gian. Đã qua 6 phút rồi. Còn có 4 phút, Nam Vinh Uyển Thanh trong người độc tố liền sẽ phát tác. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đối phương mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,